Buông gian thần của Trẫm ra, chương 331, toàn bộ đi chết đi. Góc truyện audio.com, editor Thơ Thơ đang than nhẹ ở bên trong, lúc này, cạnh cửa phòng trong lại truyền đến một tiếng khẽ gọi thân mẫu. Ngước mắt nhìn lại thấy Chân Nhi vịn ở cạnh cửa, dùng một cái tay nhỏ vuốt mắt, gương mặt còn buồn ngủ, má phấn ửng đỏ khỏe mạnh để cho hắn xem ra hết sức đáng yêu. Chân Nhi đã tỉnh, Đồng Huyền cười đi qua tính toán ôm hắn lên, khiến Trẫm đến đây đi, đứa nhỏ này cũng nên đói bụng. Lưu Lăng ôm Chân Nhi đi qua, sau đó để cho hắn ngồi ở trên đầu gối của hắn, ngay sau đó phân phó nói ra ngoài. Người đâu, đưa một chén cháo thịt cá đi vào. Vâng, bên ngoài đáp lời, thơ, điền đân lơ quy đần. Không đợi thời gian quá lâu, tiểu an tử liền đem cháo thịt cá đi vào, lưu loát đặt ở trước mặt hoàng thượng, sau đó khẽ khom người nói. Theo như hoàng thượng phân phó, cháu đã sớm chuẩn bị tốt, tùy thời chờ tiểu thế tử tỉnh lại ăn vào, hắn còn chưa có mọc ra mấy cái răng đâu, cho nên nô tài liền khiến ngự thiện phòng hầm cháo thịt cá cách thủy phải đặc biệt nhừ, dễ dàng cho hài tử nhai nuốt. Đồng Huyền cười nói, hãy để cho ta tới đút đi, đứa nhỏ này ăn một miếng cơm phải đút rất lâu đây. Không, hãy để cho Trẫm đến đây đi, Trẫm muốn đút cho Chân Nhi. Nói xong, Lưu Lăng liền tự mình cầm cái thìa cúi đầu, bắt đầu từng miếng cho Chân Nhi đang vùi ở trong ngực hắn ăn. Chân Nhi khó khi nghe lời, vậy mà ngoan ngoãn ngồi ở trên đầu gối của hắn, từng miếng ăn cháo cá. Thấy thế tiểu an từ lại khẽ hút lỗ mũi, rơi nước mắt nức nở nói. Hảo cảm người đâu, tình cảnh này thật sự là quá làm cho nô tài cảm động, đã lâu nô tài không có nhìn thấy nụ cười của hoàng thượng. Tình cảnh tối nay, đơn giản là cực kỳ giống một nhà ba người. Hoàng thượng tóc trắng vì nhớ thương, cầu xin mà không có thể được một nhà ba người. Nghe lời nói này, sắc mặt của Đồng Huyền đột nhiên đỏ lên, sau đó lúng túng rũ mắt xuống. Thơ, điền đân lơ quy đần, nàng có thể nào quên thân phận của mình, nàng là Ninh Vương Phi mà, rốt cuộc ngươi ở đây nói bậy cái gì? Lưu Lăng lập tức quở nhẹ tiểu an từ một tiếng, buồn bực nói. Người cũng mang đi ra ngoài đi, ngươi đừng đợi ở chỗ này. Tuân chỉ, tiểu an từ nhất thời vong tình, hắn khẽ khom người, liền hỏa tốc dẫn mọi người lui xuống. Trong nhà lập tức trầm tĩnh rất nhiều, ánh nến hồng dao động. Ánh sáng nhạt ở trong ánh nến nhúc nhích, Lưu Lăng tiếp tục từng miếng cho tiểu chân ăn. Đồng Huyền nhìn bọn họ nửa buổi cuối cùng cũng thật thấp mở miệng nói. Thân thể Chân Nhi đã khang phục không sai biệt lắm rồi, ta nghĩ ta cũng nên dẫn hắn trở về Giang Nam. Trong khó chịu cùng với đủ để trọng thương vì tất cả lời đồn đãi của mọi người nổi lên bốn phía, nàng cần thiết mang theo nhi tử của nàng có thân thế khiến người nghi ngờ, rời khỏi hoàng thành. Nghe nàng tính toán rời đi, Lưu Lăng nhất thời mất hồn trong chốc lát, hồi lâu sau chân mày hắn nhíu chặt thở dài một hơi nói. Trẫm hiểu băn khoăn của ngươi, trẫm làm sao có nguyện ý vì bản thân, nhẫn tâm khiến lời đồn ác ý tổn thương các ngươi, trẫm cái gì cũng có thể phòng. Lại không phòng được lời đồn đãi như thủy triều đấy, ban đầu Chân Nhi bệnh nặng đã khỏi thơ. Thơ, điền đân lơ quy đần Trẫm không yên lòng, chuyến này sẽ để cho Vương Đại Phu đi theo cùng các ngươi thôi. Dọc theo đường đi phải chiếu cố thật tốt, góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn nặng cõi lòng không thôi, nhẹ nhàng kéo Chân Nhi vào trong ngực. Chân Nhi áp vào trong ngực hắn ấm áp, ngửa đầu nhìn hắn, ngây thơ cười khanh khách. Trên quan đảo, mười mấy tên đeo đao hộ vệ dục ngựa, làm hai chiếc xe ngựa. Đáp, đi phía trước như bay, phía sau xe bay lên một mảnh cát bụi. Đồng Huyền khiến nhi tử tựa vào trên đùi nàng, khiến cho hắn có thể ở trên đường khập khiễng, cảm giác ngủ an ổn. Bên cạnh, Lưu Ký đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về khuôn mặt Chân Nhi non nớt trầm giọng nói. Hoàng thượng bổ nhiệm bổn vương nhậm chức đại tư đồ với triều đình. Làm như vậy hoàn toàn là vì dễ dàng giúp Chân Nhi tranh thủ ngôi vị hoàng đế, trên triều đình có hoàng thái thúc cùng ngụy vương tương trợ, ta muốn cũng không cần tốn hao thời gian quá lâu. Người mang theo Chân Nhi trở về Giang Nam trước, đợi sự tình tiến hành thuận lợi ta sẽ tự mình trở về đón các ngươi tới đây. Hắn bị Hoàng thượng Lưu Lăng cho nhậm chức đại tư đồ, những ngày kế tiếp sẽ hết sức bôn ba và bận rộn, sau này hắn bận rộn với Chu Toàn giữa chư vương cùng triều thần. Thân thể Chân Nhi đã chữa trị, thật không có cần thiết tiếp tục lưu lại trong hoàng thành, ở dưới hoàng quyền tranh đoạt quan hệ lợi hại, sợ rằng có người sẽ cố ý dẫn phát lời đồn đãi tổn thương bọn họ. Sau khi Đồng Huyền cùng hoàng thượng từ giả, hắn liền đưa mẫu tử bọn họ tiến về phía cửa vượt sông. Hơ, điền đân lơ quy đần, thuyền lớn đã chờ ở đó rồi. Đồng Huyền ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Người một thân một mình đợi trong hoàng thành, bên cạnh không có ai chăm sóc, điều này tốt không? Đợi trở lại Giang Nam ta lập tức khiến Mộng Bình tới đây chăm sóc cuộc sống thường ngày của ngươi chứ. Chăm sóc cuộc sống của hắn, vốn chính là trách nhiệm của nàng. Lưu Ký cười nói. không cần, bổn vương cũng không phải một vương công quý tộc mềm yếu, không thể rời bỏ người khác hầu hạ tất cả cuộc sống đều có thể tự lo, liệu ta là tính tình gì, mẫu thân so với bất luận kẻ nào cũng có thể hiểu, nàng hoàn toàn có thể hiểu, ngươi không phải cần phải đặc biệt khiến Mộng Bình tới đây. Lời còn chưa nói hết, bỗng dưng, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập tựa như tiếng của vạn mã bôn đằng, rung động lòng người, nhiều tiếng tiến tới gần dồn dập. Nghe tiếng này cấp bách, sắc mặt của Lưu Ký chợt biến, hắn nhanh chóng vén rèm xe, phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy xe ngựa phía sau lại cuốn lên một mảng lớn cát bụi, ở trong cát bụi tung bay, thoát ra một đại đội nhân mã, trên tay đại hán hung hãn nếu không giơ lên lưỡi dao sắc bén, mang theo một tia sát khí ngất trời, theo không khí cuốn tới. Mục đích rất rõ ràng, đám bọn chúng là đặc biệt tới giết hắn. Nguy rồi, hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, gương mặt tuấn tú của Lưu Ký nhất thời trở nên hết sức xanh mét, hắn cầm tay Đồng Uyển, dồn dập phân phó nói. Người đến không có ý tốt, ta dẫn theo hộ vệ đi trước ứng phó, ta sẽ đem hết toàn lực kéo dài một canh giờ, người mang theo chân nhi cấp bách một đường đi về phía nam, nhớ, ngàn vạn đừng khiến xe ngựa dừng lại, đến cửa vượt sông, lập tức lái thuyền, một khắc cũng đừng trì hoãn. Đồng Uyển nhìn xe ngựa sau đầu, đại đội nhân mã giống như hung thần ác sát đang đuổi theo tới đây, trong lòng của nàng mãnh kinh, vẫn nhanh chóng thu liễm lại tâm thần, trầm mặt nói. Đối phương ước chừng 300 nhân mã, chúng ta chỉ có mười mấy tên thị vệ đi theo, ngươi có thể nào ứng phó? Gocchuyenaudio.com, chúng ta cùng đi đi, chờ đến cửa vượt sông, lên thuyền liền an toàn. Không, Lưu Ký không chậm trễ chút nào liền quả quyết cự tuyệt, hắn nghiêm giọng. Người của đối phương nhiều, lại thế tới rào rạt, sát khí ồn ào sôi sục, miễn cưỡng cùng đi, chẳng những không đi được, ngược lại chỉ biết chết cùng một chỗ, bổn vương dẫn đội đi trước trì hoãn bọn họ, ngươi cùng chân nhi mới có thể bình an rời đi. Hắn cúi đầu nhìn qua chân nhi một cái, nhưng thấy hắn đã đột nhiên bị tốc độ xe ngựa gia tốc đánh thức, gương mặt đang kinh hoàng, đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt bắp đùi của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, khóe mắt chứa đựng lệ, gọi liền chừng mấy tiếng. Phụ vương, phụ vương. Lưu Ký vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn, dịu dàng nói. Chân nhi đừng sợ, xe ngựa quá mức khập khiểng, ngươi ôm thật chặt thân mẫu ngươi, chờ sau này chuyện này qua đi, phụ vương sẽ lập tức trở về Giang Nam xem các ngươi. Nói xong, hắn lập tức quay đầu nhìn về Đồng Uyển phân phó nói. Ngươi nhất định phải bảo vệ chân nhi thật tốt. Hơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, Đồng Uyển gật đầu một cái, sau đó ôm chân nhi vào trong ngực ôm chặt con trẻ. Đối phương thế tới hung hung, sát khí vang trời, ở dưới tình huống địch nhiều ta ít, Ninh Vương đi liều mạng, tự mình đi trước nghênh địch chính là vì bảo vệ mẫu tử bọn họ. Đột nhiên, Ninh Vương kêu với ra ngoài, mau ngừng, xe ngựa rung động dữ dội một chút, bỗng dưng ngừng lại. Lưu Ký nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn hai mẫu tử bọn họ cố nén trong lòng không thôi, sau đó nín thở ngưng thần mở miệng nói với Đồng Uyển. Lần này đi, nếu bổn vương có cái gì bất chắc, chân nhi chính là tân nhậm Ninh Vương, người tốt nhất phụ tá nhi tử. Đồng Uyển nhìn vẻ mặt hắn một loại tuyệt nhiên xa nhau, trong lòng nhất thời đau thương, cuối cùng cũng rơi lệ, nàng cố nén bi thương khổ sở trong lòng, nhỏ giọng nói, đợi vương gia bình an trở về thôi. Mặc dù chân nhi không quá hiểu được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lại bị không khí này quỷ quyệt bi thương làm cho đột nhiên khóc giống lên, hắn ở trong buồng xe đi ra, dùng sức ôm Lưu Ký, không ngừng kêu khóc nói. Phụ vương, chớ đi hoa, đừng bỏ lại chân nhi, con ta, chấm, Lưu Ký ôm con trẻ thơ, hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần giờ phút này cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống một giọt lệ anh hùng, hắn cúi đầu nhìn nhi tử, khàn khàn mở miệng nói. Chân nhi còn nhỏ như thế, vừa mới mọc ra mấy cái răng đâu rồi, phụ vương có nhiều lần muốn nhìn ngươi lớn lên, phụ vương không bỏ được ngươi. Phụ vương, chân nhi thút tha thút thít rơi nước mắt. Nguy hiểm sắp tới, việc này không nên chậm trễ, Lưu Ký nhanh chóng thu liễm lại tình cảm đầy cõi lòng, ngoan tâm đẩy chân nhi về trong xe ngựa, nói với Đồng Uyển. Mau, ôm nhi thử trở về đi thôi, thời gian cấp bách càng trì hoãn, các ngươi sẽ càng nguy hiểm. Cặp mắt Đồng Uyển chứa đựng lệ ôm nhi thử trở về trong buồng xe, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, giờ phút này lưu luyến uyển chuyển, cũng không nói một lời. Có một việc như kim đâm, chôn sâu ở trong lòng của ta đã lâu, là Lưu Ký ta đối với ngươi không ngừng, làm một chuyện thẹn với ngươi, hy vọng ngươi trong tương lai nếu biết được chuyện này, có thể chân chính tha thứ ta. Chấm, dứt lời, Lưu Ký liền rõ ràng xoay người phân phó nói với phu xe. Nhanh đi về phía nam, ngàn vạn lần không được dừng lại. Chốc lát, phía trước truyền đến, giá, một tiếng, xe ngựa lập tức đi tới. Phụ vương, hơ, gocchuyenaudio.com. Hơ, Điền Đân Lơ Quy Đần, mắt thấy xe ngựa lại chuyển động, phụ vương vẫn còn ở ngoài xe, chân nhi bị sợ đến liều chết với tay hắn, lớn tiếng kêu khóc nói. phụ vương, con ta, ngươi nhất định phải lớn lên nhanh một chút, nhanh chóng khỏe mạnh lớn lên, bảo vệ tốt thân mẫu của ngươi. Lưu Ký nhìn xe ngựa cấp tốc rời đi, khàn khàn rơi lệ nói. Trong nháy mắt tiếng giết phía sau nổi lên bốn phía. Mấy trăm tên binh mã ảo lên, trong giây lát đã cùng thị vệ hắn đánh thành một mảnh, trong không khí tiếng binh khí va chạm, lạnh lùng vang lên, máu tươi văng khắp nơi, nhiễm đỏ đất vàng, chiến cuộc hết sức kịch liệt. Gương mặt tuấn tú của Lưu Ký bình tĩnh, mắt lạnh nhìn thẳng phía trước cùng với tư thế hào hùng, không sợ hãi chậm rãi rút ra bội kiếm tùy thân, quang ảnh theo kiếm lóe lên, lạnh lùng quát. Bổn vương ở đây, người nào dám đi về phía nam một bước toàn bộ đi chết đi. Khách chương.